Trảm Nguyệt, chương 201 Thánh Kỵ Sĩ Hồi Âm, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Hạ Tuyến, ra ngoài, ở cửa đình viện, lấy bán bên ngoài tiểu ca đưa tới bữa ăn khuya, sau đó lên lầu, kết quả, lên lầu thời điểm lại phát hiện Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý như cũ lười biếng nằm ở trên ghế salon. Mang mũ trò chơi, trên mũ giáp đèn xanh không ngừng lóe lên, biểu hiện đang ở thượng tuyến, mà Lâm Tịch lại được mới vừa tháo nón an toàn xuống. Kéo một con mái tóc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía ta, cười nói, Lục Ly, sợ là chúng ta bữa ăn tối kế hoạch muốn đẩy riêng một hồi. Làm sao rồi, ta ngạc nhiên, nàng nộ bĩu môi, cười nói, cái đó kêu Bát Nguyệt vị ương minh văn sư nói hắn đã có thể làm level 5 minh văn. Hơn nữa ưu tiên cho chúng ta nhất lộc người trước triện khắc minh văn trang. Cho nên là, thượng tuyến đi, trực tiếp tới Đông Quảng Trường, ta không còn gì để nói. Chỉ cần buông xuống bán bên ngoài, sách đầu khôi nói, há, kia ta lập tức trở lại thượng tuyến. Không cần, nàng nhẹ nhàng đánh một cái bên cạnh ghế salon, cười nói, mặc dù nơi này có điểm chen chúc. Bất quá, nằm xuống thượng tuyến hay lại là dư giả, ngược lại triện khắc minh văn trang cũng không bao lâu nữa. Ở nơi này thượng tuyến chứ? Ừ, được rồi, ta gật đầu một cái. Vì vậy ngay tại Lâm Tịch một bên một người trên ghế salon ngồi xuống. Đeo bên trên mũ trò chơi. Ngay sau đó đọc đến trên số liệu tuyến. Bạch, thánh kỵ sĩ tài khoản như cũ vẫn còn ở Lâm Trần quận. Thật may không có trở lại lâu đài màu đen, nếu không còn phải đi một chuyến nữa, mà đang ở Đại Thánh Đường môn trước, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đều tại, vây quanh A Phi là mặt đầy hạnh phúc nụ cười, cả người cũng sắp muốn vui nở hoa, Lục Ly, tới, Lâm Tịch ở cách đó không xa hướng ta vẫy tay, ở ta sau khi đến gần, cười nói, ngươi trang bị, chân quý cấp trở lên. 55 cấp trở lên, thỏa mãn này hai loại yêu cầu cũng đem ra, triện khắc level 5 minh văn, cấp thấp trang bị thì không cần, có chút lãng phí tiền, dù sao cũng phải qua độ, số tiền lớn như vậy sao, ta kinh ngạc, Lâm Tịch, ta nhớ được ngươi và Thẩm Minh Hiên trang bị cũng không kém a, thỏa mãn này hai loại điều kiện trang bị, toàn bộ công tác thất cộng lại ít nhất có 15 kiện trở lên chứ. Ừ, nàng khẽ mỉm cười, nhưng là ở tăng thực lực lên phương diện này, chúng ta nhất lộc là không keo kiệt tiêu tiền, mau đem tới đi, được rồi, ta nhìn lướt qua chính mình trang bị, thỏa mãn này hai loại điều kiện chỉ có Steward này biển sâu tấm thuẫn cùng thánh kỵ sĩ thương hại. Vì vậy đồng thời lấy xuống đưa cho Lâm Tịch, sau đó nhẹ giọng nói, Lâm Tịch, làm sao rồi, nàng cười hỏi. Ta xít lại gần, kê vào lỗ tai đạo. Cẩn thận một chút, chúng ta trang bị tốt như vậy. Khác một biết cái này Minh Văn Sư cầm trang bị tựu lọc cao đây bỏ trốn. Chúng ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn. Nàng không khỏi mỉm cười. Không thể nào, người ta giàu gì cũng là một vị đại sư à, bất quá. Ngươi nói rất có đạo lý. Tiếp theo ta từng cái giao dịch, hoàn thành một món giao dịch một món. Thông minh, ta gật đầu cười một tiếng, mà lúc này, A Phi cũng nhìn thấy ta, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp cho ta phát trò chuyện riêng, ngươi nha tại sao trở về à nha, ta trợn mắt trả lời, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi nếu là không hơn nửa đêm làm cho các nàng tới viết minh văn, ta về phần sẽ trở về sao, hắn cười ha ha một tiếng, ngươi có thể kéo đến đi. Ta hơn nửa đêm vì chúng ta Thái Hồ truyền kỳ phát tài đại kế. Ở chỗ này tăng giờ làm việc, cẩn trọng, ngươi không khen ta thì coi như xong đi. Còn tố khổ ta, ta nhất thời cảm giác có chút áy náy. Được rồi, coi như ngươi có đạo lý. Như vậy cho nhất lộc triện khắc trang bị khoản tiền này ta liền không phân chia rồi. Ngươi cầm đi với tiểu thiển phung phí đi. Thật, quá tốt, hắn cười ha ha một tiếng. Ta vừa vặn suy nghĩ mấy ngày nay cho Tiểu Thiển mua một cao bát trước A hàng LV gì đây. Ta thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Cũng có tiền như vậy còn cho người ta mua A hàng. Đây là người khô sự tình sao? Ha ha, tiết kiệm trên hết, để phòng bàng thị trò lừa bịp a người tuổi trẻ. Không thể không nói, A Phi trải qua thời gian dài như vậy Minh Văn Sư kiếp sống sau khi. Tay nghề quả thật tinh xảo rất nhiều huy động triện bút. Có loại người bút hợp nhất cảm giác, cứ như vậy bá một trận viết linh tinh. Một vài bức hoàn mỹ minh văn liền xuất hiện ở trang bị các ngõ ngách. Ở vẽ rồng điểm mắt một khoản sau khi, nhất thời sánh chói tăng vọt, level 5 minh văn hiệu quả chính là bất phàm. Hoa nha, Thẩm Minh Hiên nhận lấy một cái tử sắc dây chuyền. Mỹ Tư Tư hướng về phía ta cười nói, tăng thêm ước chừng 300 điểm lực công kích a, ta cảm giác mấy cái này trang bị toàn bộ triện khắc sau khi hoàn thành. Tổng thể lực công kích ít nhất tăng lên 1000 trở lên. Tổn thương lực tăng lên một cái đại cấp bậc A. Chân thực lực công kích phỏng chừng có thể vượt qua 12000 điểm. Ta liếc nàng liếc mắt, cay gà, đi chết đi, hồi em trai, nàng trực tiếp cho ta tới nhớ vịnh xuân ngọn tay. Thiếu chút nữa không đem ta đầu rõ ràng không có. Lâm Tịch là ở một bên ăn một chút cười. Cách đó không xa, trong đêm khuya còn dừng lại ở trên quảng trường, player cũng rối rít xem ra. Vốn là, nhất lộc ba cái đại mỹ nữ cùng xuất hiện chính là một đạo phát sáng lệ phong cảnh tuyến. Bây giờ ở trong đêm khuya gặp các nàng, chẳng những đẹp mắt hơn nữa có chút nâng cao tinh thần. Từng cái ở phương xa thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Đặc biệt là có người thấy ta theo Thẩm Minh Hiên cãi nhau ầm ĩ thời điểm. Càng là ánh mắt cũng ác liệt đến đủ để cách không giết người. Thật may ta là một cái thánh kỵ sĩ. Da dày thịt tháo, không sợ, cứ như vậy, không lâu sau đến phiên ta hai cái trang bị. A Phi tiện tay triện khắc giữa. Trên tấm thuẫn tăng thêm 3000 điểm khí huyết. Dây chuyền bên trên là tăng thêm 300 điểm lực công kích. Tương đối khá. Tăng lên sinh tồn năng lực cùng lực công kích. Tốt lắm, ta trực tiếp đem hai trang bị cho mặc vào. Sau đó nhìn về phía Lâm Tịch, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta còn có kỹ năng thật giống như không học. Này liền đi qua, Lâm Tịch không còn gì để nói. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Mau đi đi, ân ân, dơ cao gen tổ lá chắn. Thật nhanh đi tới nghề huấn luyện sở. Cùng thánh kỵ sĩ nghề đạo sư đối thoại. Lựa chọn học tập kỹ năng, nhất thời một màn ánh sáng hạ xuống, đều là level 60 nhị chuyển kỹ năng, ta quả nhiên đã bận đến một cái cũng không có học tập. Cưỡi ngựa, cấp độ A, nắm giữ thuần phục tọa kỵ năng lực, cũng lại đạt được một cái tọa kỵ không gian, học tập cấp bậc 60, xá sinh thủ nghĩa, cấp độ S, viện hộ một tên đồng đội, vì đó chịu đựng hết thảy tổn thương. Cũng tự thân giảm thương 70, kéo dài 5 giây, học tập cấp bậc, 60, thánh kỵ sĩ hồi âm, cấp độ S bị động, toàn bộ hiệu quả phòng ngự tăng cường 25, hiệu quả trị liệu tăng cường 100, học tập cấp bậc, 60, hít sâu một hơi, toàn bộ học tập thành công, ở level 60 cái này phiên bản, thánh kỵ sĩ có thể nói là toàn diện tăng lên. Ngoại trừ công kích phương diện không có gì tăng lên sau khi ở viện hộ, chữa trị các phương diện toàn diện tăng cường. Ngoài ra, thật ra thì cưỡi ngựa xuất hiện, cũng mặt bên tăng lên thánh kỵ sĩ toàn thuộc tính. Dù sao tọa kỵ bản thân là thêm lực công kích, chẳng qua là, trước mắt mới chỉ, tựa hồ còn không có player thuần phục tọa kỵ, khả năng tương ứng tọa kỵ còn không có đổi mới. Về phần 2 đại lục level không vương bài kỹ năng, xá sinh thủ nghĩa, tiêu chuẩn sữa cưỡi thần kỹ. Nắm giữ kỹ năng này sau khi, ta liền có thể tầm xa viện hộ Lâm Tịch rồi. Nàng giết boss, ta thừa bị thương tổn. Hơn nữa chỉ chịu đựng 30. Tổn thương, hoàn mỹ kỹ năng, mà thánh kỵ sĩ hồi âm chính là một cái thêm phòng ngự cùng hiệu quả trị liệu bị động. Đồng dạng là thần kỹ. Hiệu quả trị liệu tăng lên 100, chỉ sợ ta một lần chữa trị liền phá 8000 điểm có hy vọng. Học tập sau khi hoàn thành, Thẩm Minh Hiên cũng phát tới tin tức, hết thảy giải quyết, hạ tuyến cật dạ tiêu rồi. Được, trực tiếp hạ tuyến, tháo nón an toàn xuống thời điểm, Lâm Tịch mấy người cũng hoàn thành hạ tuyến thao tác, từng cái tháo nón an toàn xuống, kéo mái tóc đáng yêu bộ dáng không nói ra cảnh đẹp ý vui. Ta xem có chút ngẩn người, coi như nam nhân bình thường, ai sẽ không thích như vậy sinh hoạt đây. Phá hủy đóng gói, phụng bồi mấy cái em cùng uống cháo. Hôm nay tốn không ít tiền, Lâm Tịch cười yếu ớt đạo. Chúng ta tổng cộng triện khắc 18 trang bị, tiêu phí 54.000 NDT. Bất quá công tác thiết thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Ta dự định ngày mai tìm một chỗ đồ, hoạt động tập thể, đồng thời quét điểm kinh nghiệm EXP. Như thế nào đây, Hảo nha, Thẩm Minh Hiên cười nói. Vừa vặn, cho các ngươi nhìn ta một chút level 5 thất tinh liên xạ thật lợi hại. Ta kinh ngạc, nhanh như vậy liền level 5 rồi hả? Dĩ nhiên, tại tuyến trong lúc liền không có đình chỉ qua sử dụng. Lợi hại, bữa ăn khuya sau khi trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ta là nằm ở trên giường, điện thoại di động liên tuyến tinh nhãn, xác nhận chung quanh hết thảy sau khi an toàn, lúc này mới chìm vào hôn mê tiến vào giấc ngủ, này cả ngày phấn chiến, cũng quá mệt mỏi, sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, bên ngoài lại bắt đầu mưa, tháng 9 xuống nửa tuần trời mưa đến liên miên bất tuyệt. Hơn nữa có thể phải kéo dài rất nhiều ngày. Thẩm Minh Hiên làm bữa ăn sáng, mỗi người một chén mì trứng gà, mà Lâm Tịch là thân mặc một bộ thiển sắc quần dài. Ngồi ở bên cửa sổ sân thượng tang, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thanh lệ trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt thất lạc, nàng từ hai chân sau khi bị thương, chỉ sợ cũng lại cũng không có một người ra ngoài qua. Nhìn ngoài cửa sổ trên đường che dù trải qua mọi người. Trên mặt nàng rõ ràng hiện lên đến hâm mộ, còn có làm cho đau lòng người ánh mắt. Lâm Tịch, ta đi tới nàng một bên, cầm trong tay bưng mì trứng gà đặt lên bàn, cười nói, ăn điểm tâm. Thẩm Minh Hiên mặc dù người hình dáng không ra sao, nhưng nấu mì tay nghề hay lại là thích hợp. Nàng bật cười, được rồi, ngươi cũng đừng ngày ngày chọc nàng tức giận. Ta thật sợ hãi có một ngày hai người các ngươi ra tay đánh nhau đem công tác thất phá hủy. Vậy thì không tốt lắm. Ha ha ha, sẽ không, ăn điểm tâm xong, ta tay trái cây dù đi mưa, tay phải đầu khôi, cứ như vậy ra cửa, như cũ thủ vọng ta đình nhỏ. Kết quả là ở trên cao tuyến sau khi, tích một tiếng, góc trên bên phải nhảy ra một cái đỏ như màu máu đảo kế thi. Thi đấu đảo kế thi. 32 phút, bên ngoài ngũ các thi đấu, ta nhíu mày một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi a, nhưng là nay Thiên Phú Minh muốn nhất lọc công tác thất tập thể hành động. Bất quá, sư phụ đã dặn dò ta rất nhiều ngày, không thể không đi a, lại nói thân ta là Phong Vân Thai thủ tịch đệ tử. Tiêu hao Phong Vân Thai số lớn tài nguyên cùng người mạch. Theo lý là Phong Vân Thai đứng ra, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, vì vậy, yếu ớt cho Lâm Tịch phát cái tin. Lâm Tịch, ta trong thời gian ngắn có thể không có biện pháp tham gia hôm nay hoạt động tập thể rồi. Ngay tại ta vừa mới lên tuyến thời điểm kích phát một cái thời hạn nhiệm vụ. Phải đi hoàn thành, ồ, Lâm Tịch khẽ cười nói. Tốt sự tình nha, người thực lực của chính mình tăng lên, cũng tương đương với nhất lộc thực lực tăng lên. Không liên quan, đi làm việc trước ngươi, ta cùng ngoài ra hai cái coi như là không có ngươi cũng có thể luyện cấp. Dù sao bây giờ thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Ân ân, ta hoàn thành nhiệm vụ sau khi lập tức về hàng. Tốt, cách chương.